Chương 1468, Hạ Nhược Phi đối với mình hai ngày này thành quả cũng là cực kỳ hài lòng. Thái hư huyền thanh trận đẳng cấp phi thường cao, nguyên bản lấy Hạ Nhược Phi bây giờ trận đạo tu vi, thì không cách nào bố trí ra, bất quá đào nguyên đảo đặc thù địa hình đã tạo thành thiên nhiên đại trận, mà hắn cần làm vẹn vẹn chỉ là khéo léo tùy thời, để trận pháp thành công khởi động, độ khó tự nhiên thấp xuống không ít. Dù chỉ như thế, cũng vẫn như cũ hao phí Hạ Nhược Phi cực đại tinh lực. Trận pháp bố trí nhất định phải dán vào địa hình, này đào nguyên đảo thiên nhiên hình thành núi sông, dòng sông, vách núi treo leo, đều là trận pháp tạo thành bộ phận, thậm chí trên hòn đảo từ trường cũng là ta ho thành trận pháp nhân tố trọng yếu. Loại cấp bậc này đại trận, cần phải cân nhắc nhân tố thật sự là nhiều lắm. Hạ Nhược Phi có thể nói là lo lắng hết lòng, ở quá trình này bên trong đánh với đạo cảm ngộ phương diện, cũng là thụ ích lương đa. Hắn nhìn đặt ở trên dương gỗ bản vẽ, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Nếu như không phải Lý Nghĩa Phu cũng ở nơi đây, hắn cũng không nhịn được muốn từ không gian bên trong nắm một bình rượu đi ra chúc mừng một chút. Mặc dù bây giờ còn chưa tới ăn mừng thời điểm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào hắn đã hoàn thành khó khăn nhất cái kia một bộ phân công làm. Hạ Nhược Phi hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lần nữa ngồi xuống đến, lấy ra mới trang giấy, bắt đầu biên soạn thi công phương án. Có nòng cốt trận pháp bản vẽ, mỗi một vị trí làm như thế nào thi công, Hạ Nhược Phi đã rõ ràng trong lòng. Biên chế phương án quá trình 10 phần thông thuận, hắn cơ hồ không có ngừng lại, một khắc liên tục ở viết chữ, vẽ bản đồ. Mãi đến tận chân trời lộ ra ngân bạch sắc, Hạ Nhược Phi mới chậm rãi xoay người đứng dậy. Lúc này mặt bàn trên đã nhiều hơn một tờ cặn kẽ thi công phương án. Liên tục ngao hai cái suốt đêm Hạ Nhược Phi. Giờ khả cờ Na Y xem ra vẫn như cũ tinh thần sáng láng, từng bước một tiếp cận thành công hưng phấn, để hắn tạm thời quên được tinh thần hể vải cho tới thân thể hể vải, đối với luyện khí 9 tầng hắn tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Hạ Nhược Phi đem bản vẽ cùng thi công kế hoạch sửa sang xong, sau đó nhìn một chút thành thật nô cờ ở trong kho hàng bờ nẹ dạ tì, hỏi, Vương Bá Sơn có hay không cùng ngươi liên hệ bờ nẹ dạ tì ngày hôm qua đã bị Lưu Khánh Phong phái người đưa tới nơi này. Bất quá cùng Lưu Khánh Phong lo lắng tình huống không bình thường, Hạ Nhược Phi căn bản không cần phần ra tinh lực đến xem quản hắn không nói khoa trường chút nào, hiện tại bỡ nẹ giả tỷ quả thực so với Lý Nghĩa Phu còn muốn trung thành. Báo cáo Hạ Tiên Sinh bỡ nẹ giả tỷ liền vội vàng đứng lên cung kính no y nói, ta tạm thời vẫn không có nhận được điện thoại. Bởi vì Lý Nghĩa Phu cũng ở nơi đây, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trước đó liền phân phó bỡ nẹ giả tỷ, không nên kêu hắn chủ nhân, mà là đổi tên Hạ Tiên Sinh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn cùng kinh thành bên kia cũng vẫn duy trì liên hệ, Võ Cường báo cáo nói Vương Bá Sơn lại đi tới một chuyến Lưu Hải ngõ tứ hợp viện, gặp Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không về nhà, lúc này mới thất vọng đi. Cho tới Tam Sơn bên kia, Hạ Nhược Phi cũng để lôi hổ lưu ý, một khi Vương Bá Sơn cùng cái kia mặc trường sam hư hư thực thực Trịnh Vĩnh Thọ lao đầu ra bây giờ công ty phụ cận, lôi hổ cũng biết ngay lập tức hướng về hắn báo cáo. Tình huống trước mắt nhìn, Trích Tinh Tông hai cái người vẫn còn đang kinh thành lưu lại, hơn nữa ở ăn hai lần bế môn canh phía sau, tạm thời còn không có gì quá khích động tác. Nhưng sự kiên nhẫn của bọn hắn có thể duy trì bao lâu, Hạ Nhược Phi cũng không rõ ràng. Mặt khác, kỳ thực Hạ Nhược Phi quan tâm nhất là, tin tức liên quan tới đào nguyên đảo, rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân biết theo lý thuyết như vậy thiên nhiên đại trận có thể so với động thiên phúc địa, thậm chí so với bình thường tông môn nơi đóng quân đều còn mạnh hơn nhiều. Trích Tinh Tông mặc dù là chiếm được tình báo, nên cũng biết nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, khống chế biết mật phạm vi, nếu bị tông môn khác biết được, khẳng định có sẽ có một phen tinh phong huyết vũ tranh cướp. Hạ Nhược Phi không hy vọng thấy nhất, tự nhiên chính là đảo nguyên đảo sở hữu thiên nhiên đại trận tin tức lưu truyền đến mức khắp thế giới đều là, như vậy hắn ở đây sẽ không ngừng có phiền phức tìm tới cửa. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn, đến cùng có thể giữ được hay không đảo nguyên đảo, thật sự chính là ẩn số. Dù sao liền hắn mình nắm tình báo đến xem, địa cầu giới tu luyện bên trong ít nhất là có tu sĩ kim đan, giống Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong này loại vừa đột phá không bao lâu tu sĩ kim đan, đều vẫn còn không tính là giới tu luyện bên trong thực lực đỉnh cấp. Hạ Nhược Phi vuốt vuốt dòng suy nghĩ, sau đó nói, nếu như Vương Bá Sơn liên hệ ngươi, nhất định phải dựa theo ta dạy ngươi đến bình tĩnh nhưng đối, tuyệt đối không nên nói lỡ miệng. Rõ ràng bỡ nẹ dạ thì nói, mời Hạ Tiên Sinh yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận ứng đối lặp lại một lần, nếu như Vương Bá Sơn hỏi ngươi này mấy ngày có hay không trên đảo Nguyên Đảo gặp ta, ngươi muốn thế nào nói? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Ta phải tên khẩu phủ nhận bỡ nẹ dạ thì nói, hơn nữa ta muốn chủ động nói cho Vương Bá Sơn, đảo Nguyên Đảo ngoại trừ một nhóm người viên chức về nước ở ngoài, còn lại những người kia vẫn như cũ dựa theo lúc trước quy hoạch ở tiến hành công trình kiến thiết kết thúc, không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu như Vương Bá Sơn đưa ra hy vọng ngươi tiếp tục cung cấp càng nhiều có quan hệ đảo Nguyên Đảo tình báo đây bỡ nẹ dạ thì không chút do dự no ý nói, đáp ứng hắn, đồng thời đưa ra tình báo ra ca muốn dâng lên 2/10. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều là Vương Bá Sơn khả năng nói ra vấn đề, bỡ nẹ dạ thì trước sau đối đáp trôi chảy. Những thứ này đều là Hạ Nhược Phi trước giờ dạy cho bỡ nẹ dạ thì, hắn đích xác là đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh chấp hành được 10 phần kiên quyết. Những vấn đề này tiêu chuẩn đáp án hắn lưng được tương đối thành thục. Một bên Lý Nghĩa Phu sau khi nghe, không nhịn được hỏi, sư thúc tổ, ngươi để hắn vào lúc này cho tình báo tăng giá, Vương Bá Sơn bên kia sẽ xe không bo qua đường dây này chúng ta đến tiếp sau nhưng là phải giữ Avaon này một con cờ đi cho Vương Bá Sơn làm cục. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Vương Bá Sơn chỉ có thể càng thêm tin cho rằng thật tiền đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần tình báo chân thực, hữu dụng, cho dù là gia ca tăng gờ đôi bọn họ cũng biết không chút do dự đáp ứng. Ta để bỡ nẹ dạ tỷ trả lời như vậy, chỉ là vì càng thêm phù hợp hắn người bố trí, dù sao hắn liền vốn là một người tham tiền như mạng người. Chỉ có như vậy, Vương Bá Sơn mới có thể đối với bỡ nẹ dạ tỷ cung cấp tình báo tin tưởng không nghi ngờ. Là đệ tử rõ ràng Lý Nghĩa Phu nói, hắn gặp Hạ Nhược Phi đã suy tính được 10 phần chu đáo cẩn thận. Liền cũng liền không nói thêm gì nữa. Nguyên bản Lý Nghĩa Phu còn lo lắng Hạ Nhược Phi dù sao tuổi trẻ, các phương diện kinh nghiệm không phải hết sức phong phú, ở làm cục thời điểm sẽ ra chỗ sơ suất, bây giờ nhìn lại lo lắng của hắn có chút hơi thừa, Hạ Nhược Phi tựa hồ từ lâu định liệu trước. Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng chuyển hướng bờ nẹ giả thi, nói, rất tô tờ xem ra ngươi đem lời của ta là chân chính để bụng này hai ngày ngươi nếu không đoạn ôn tập củng cố. Muốn làm bất luận Vương Bá Sơn nói ra vấn đề gì, ngươi đều có thể thông dong ứng đối. Mặt khác chính là một khi Vương Bá Sơn chân chính cùng ngươi liên hệ, ngươi nhất định không cần sốt sắng. Không phải vậy bình thường nhớ lại vững chắc, đợi đến chân chính dùng thời điểm vừa căng thẳng liền toàn bộ lộn xộn. Vậy coi như xấu đại sự chủ nhân yên tâm đi ta đây là bản sắc biểu diễn, sẽ không có vấn đề bờ nẹ dạ tỉ cười nói, cùng Vương Bá Sơn bọn họ đánh liên hệ, ta vẫn luôn là chiếm cứ chủ động. Nhiều lần tình báo tăng giá đều là ta nói ra, bọn họ cuối cùng đều đồng ý, ta nghĩ lần này cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Hạ Nhược Phi lòng nói, vị này thực sự là ái tài như mệnh á ở một cái tu luyện người trước mặt, làm như vậy nhất định chính là tìm đường chết á cũng may Vương Bá Sơn bọn họ xác thực hết sức cần bờ nẹ dạ tỷ tình báo, hơn nữa tạm thời còn không ai có thể thay thế bờ nẹ dạ tỷ tác dụng, bằng không tiểu tử này sớm bị Vương Bá Sơn bọn họ đập chết. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, sẽ không căng thẳng liền tốt được rồi, ngươi đi đi là, Hạ tiên sinh bờ nẹ dạ tỷ cung kính no ý nói. Sau đó bé ngoan chạy đến nhà kho góc ngồi xuống đây là Hạ Nhược Phi chuyên môn cho hắn định rõ khu nghỉ ngơi khu vực, ban ngày lúc không có chuyện gì làm hắn chỉ có thể sống ở đó nơi hẻo lánh, để tránh khỏi ảnh hưởng đến bên này công tác chuẩn bị. Lý Nghĩa Phu nhìn một chút bờ nẹ dạ tỷ, thấp giọng hỏi nói, sư thúc tổ. Cái này người thật sự có thể tin được không hắn dù sao bán đi quá có quan hệ ngài tình báo Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, Nghĩa Phu, ngươi đây liền đừng lo lắng, ta có thể bảo đảm hắn 100% tin cậy ngươi nên đối với ta có lòng tin A sư thúc tổ, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn nếu ngài đều nói như vậy, đệ tử đương nhiên là tin tưởng Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói chung hắn độ trung thành phương diện ngươi không cần lo lắng. Bất quá ngươi vẫn không thể để hắn thoát cách tầm mắt của ngươi phạm vi, coi như muốn ly khai nhà kho, ngươi cũng được mang tới hắn, đây không phải là vì phòng hắn, mà là ta lo lắng Vương Bá Sơn thật sự cùng hắn liên lạc thời điểm, hắn sẽ có chút chột dạ cùng căng thẳng, một khi xảy ra vấn đề gì, ngươi phải kịp thời rút, hiểu chưa là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu vội vã đáp lời, tiếp theo hắn còn nói. Bọn họ đã đem bữa sáng đưa tới ngài là nghỉ ngơi một chút vẫn là hiện tại hay dùng món ăn Lý Nghĩa Phu cũng là nhìn đến Hạ Nhược Phi đã ngao hai cái suốt đêm, vì lẽ đó hưu tâm để Hạ Nhược Phi đi ngủ một chút. Hạ Nhược Phi nói, trời đã sáng rồi, ta ta còn ngủ cái gì mà ngủ, lại nói còn có một cặp sự tình chờ ta đây, ta cái nào ngủ được á, yên tâm đi, ta đều luyện khí 9 tầng, ngao mấy cái suốt đêm toàn cái gì, sư thúc tổ ngài cực khổ rồi, Lý Nghĩa Phu nói. Đi, ăn đồ ăn đi, Hạ Nhược Phi nói. Lý Nghĩa Phu đem bữa sáng dọn xong, Hạ Nhược Phi lại chú ý bờ nẹ dạ tí lại đây ăn điểm tâm. Bất quá bờ nẹ dạ tí nào dám cùng chủ nhân ngồi cùng bàn A, hắn lấy tới 2 cái bánh bao 1 cái bánh tiêu, sau đó lại chạy đến nhà kho góc hắn chuyên môn khu vực đi tới. Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu ăn xong điểm tâm, Lý Nghĩa Phu một bên thu thập vừa nói nói, sư thúc tổ, tối hôm qua ta đã suốt đêm liên lạc một nhóm hồng môn huynh đệ, hiện tại đã có đại khái 50-60 người bắt đầu đi tới Úc Sở Chây Lý A tập kết. Ta để Dịch Thiên chuẩn bị cho ta một nhà vận chuyển hành khách máy bay thuê bao, nhanh nhất bọn họ tối hôm nay là có thể đến nơi đảo nguyên đảo. Tốc độ rất nhanh A, Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, Nghĩa Phu, chuyện này ngươi làm được không sai, đa tạ sư thúc tổ khích lệ, Lý Nghĩa Phu nói, nhóm đầu tiên chủ yếu là Úc Sở Chây Lý A hồng môn huynh đệ, Dịch Thiên tại Úc Châu cũng giúp ta không nhỏ bận điệu, nhóm người này viên có một ít cũng là hắn sàng lọc, đúng rồi, hắn nói dẫn đội cái kia ngươi nên nhận thức. Chính là của hắn chất nhi A Hổ Đường Hổ A, Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta là theo hắn đánh qua mấy lần liên hệ, tiểu tử này thân thủ còn có thể. Người cũng hết sức trượng nghĩa, từ hắn đến đội vẫn là thích hợp. Dịch Thiên an bài người, vẫn là có thể yên tâm. Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ, này nhóm người thứ nhất chắc là có 20 người chuyên trách phụ trách bảo vệ, mặt khác 30 người đều cũng có thi công kinh nghiệm, trong đó mười mấy đều sẽ thao túng các loại công trình máy móc. Có này một nhóm người lại đây, chúng ta công trình cải tạo là có thể động đậy trước tốt vô cùng, Hạ Nhược Phi nói, phía ta bên này cũng vừa tốt đem bố cục đều hoàn thành, một lúc ta cho ngươi cẩn thận giảng giảng thi công bản vẽ, là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói, ta ở nước Mỹ bên kia cũng chiêu một nhóm, chắc là cũng là 50 người tả hữu, bọn họ muốn có thể phải muộn một thiên tài có thể đến nơi. Rất tô tờ, Hạ Nhược Phi nói, những người này sau khi đến, ta muốn tiên tiến được một lần phân biệt. Ngươi nói với bọn họ rõ ràng, nếu như không phù hợp yêu cầu, có thế cũng không là bọn hắn không trung thành, cũng có thể là cái khác phương diện không đạt tới yêu cầu của chúng ta, nói chung ta phân biệt qua đi, nên lui người một cái cũng không thể lưu. Được rồi sư thúc tổ ngài yên tâm đi, bất kể là đi hay ở, bọn họ đều không có câu oán hận nào, Lý Nghĩa Phu nói. Hắn là hồng môn thế hệ trước đại lão, mà Đường Dịch Thiên ở hồng môn bên trong. Đặc biệt là Úc Sở Chây Ly A hồng môn địa vị cũng phi thường cao, bọn họ tự mình ra mặt thu xếp, những anh em này độ trung thành tuyệt đại đa số là sẽ không có vấn đề, mặc dù là không phù hợp yêu cầu, muốn để cho bọn họ trở lại, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào, trái lại có thể sẽ ở trong lòng tự trách. Hạ Nhược Phi tiếp theo đem hắn hao phí một cái suốt đêm nghị chế ra thi công phương án lấy được giường gỗ đạt được trên bàn, bắt đầu quay về phương án cùng bản vẽ. Từng cái cho Lý Nghĩa Phu giảng giải. Cho tới trận pháp kia đồ, Hạ Nhược Phi cũng không có lấy ra. Lấy Lý Nghĩa Phu trận đạo trình độ, mặc dù là lấy ra, hắn không có khả năng nhìn hiểu, đặc biệt là mặt trên một ít phù hiệu, cũng đều là Hạ Nhược Phi tự nghĩ ra, hắn không giải thích, Lý Nghĩa Phu thì càng xem không rõ. Lý Nghĩa Phu nghe được Phi thường nghiêm túc, có chỗ không rõ cũng lập tức liền hỏi hắn biết đến tiếp sau thi công sự tình là muốn hắn đến phụ trách. Vào lúc này ra vẻ hiểu biết, đến thời điểm thi công xảy ra vấn đề gì, đó chính là thiên đại tội lỗi lớn. Hạ Nhược Phi bỏ ra chắc là một canh giờ tả hữu, đem thi công phương án cùng Lý Nghĩa Phu tỉ mỉ giải thích một lần. Trên thực tế thi công độ khó cũng không lớn, hơn nữa cũng sẽ không hết sức phức tạp, trận pháp khởi động chân chính độ khó ở chỗ trận bàn, ngọc trụ, cùng với cái kia chút phương vị xác định các loại, ngoại trừ treo trên vách đá cái kia một cái cứ điểm. Những nơi khác thi công độ khó cũng không lớn, mà treo trên vách đá điểm, cùng với đoàn lính đánh thuê nơi đóng quân bên cạnh cái điểm kia, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định để Lý Nghĩa Phu tìm đội xây cất đến hoàn thành toàn bộ cải tạo thi công, có thể làm việc số lượng có chút lớn, hơn nữa còn nhất định phải dựa vào công trình máy móc, nhưng chỉ là 2 cái điểm, Hạ Nhược Phi chính mình cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Giảng giải xong thi công phương án phía sau, Hạ Nhược Phi lại không ngừng không nghỉ đi đến rồi công trình hạng mục bộ cao ốc Lưu Khánh Phong hôm nay đem nhóm thứ 2 về nước danh sách định ra đi ra, cuối cùng xác định lưu lại thiếu một số người, hôm nay đều đem tiếp thu Hạ Nhược Phi phân biệt.